Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3313, Thầy Tướng 7. Người đăng, HGS Ozimozese. Lý Cốc Thu nhìn thấy Bùi Manh có chút bối rối dáng vẻ. Làm nàng bình tĩnh một chút. Bùi Manh, những này bằng môn tà đạo không thể tin. Không phải, là thật, ngươi tin tưởng ta. Nghiêm trọng như vậy tai nạn xe cộ, ta đều còn sống, không thì ngươi liền không nhìn thấy ta. Bùi Manh có chút tức giận, tốt, tốt nghe ngươi, đi xem ngươi một chút nói đại sư đi. Lý Cốc Thu căn bản cũng không tin tưởng, nói như vậy hoàn toàn là không muốn bởi vì một người ngoài phá hư các nàng khuê mật ở giữa cảm tình. Ngươi tin tưởng ta liền không sai. Bùi Manh mang theo Lý Cốc Thu đến một cái hẻm nhỏ, Kim Dương phòng cho thuê liền ở chỗ này. Vừa tới đến đế đô, tùy ý tìm một cái phòng ở lại. Làm thầy tướng một chuyến này, đến tiền rất nhanh, làm một chỉ riêng khả năng có mấy vạn, mười mấy vạn hoặc là mấy chục vạn. Từ xưa đến nay năng nhân dị sĩ đều là phục vụ quan lại quyền quý. Những này quan lại quyền quý không bao giờ thiếu tiền. Lý Cốc Thu nhìn hoàn cảnh chung quanh, nhíu mày, trong lòng càng thêm ra không tin cái này cái gì đại sư. Nhất là vừa mở cửa, nhìn thấy chính là một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử. Trong phòng còn phiêu đãng một cỗ mì ăn liền hương vị, trong lòng điểm ấn tượng liền cùng hàng đến thấp hơn. Càng là có tiền, càng là phú quý, càng mê tín. Lý gia cũng sẽ mời một ít đại sư đến xem phong thủy, đồ cái trong lòng nắm chắc. Người này cùng những đại sư kia hoàn toàn không giống. Quá tuổi trẻ, Bùi Manh vội vàng cùng Kim Dương giới thiệu. Đây là ta khuê mật, Lý Cốc Thu. Gần nhất gặp phải phiền toái sự tình, người hỗ trợ nhìn một chút. Kim Dương nhìn Lý Cốc Thu, trước đó cảm thấy Bùi Manh đỉnh đỉnh đáng yêu. Bây giờ nhìn núi cao tuyết liên giống nhau Lý Cốc Thu, lập tức cảm thấy có loại kinh động như gặp thiên nhân cảm giác. Vào đi, muốn tính là gì? Kim Dương tiếp tục ăn mì tôm. Hoàn toàn không có đại sư hình tượng. Bùi Manh ba lạp đem chuyện này cùng Kim Dương nói. Lý Cốc Thu đều chen miệng vào không lọt. Nói thực ra đem chuyện như vậy nói cho một cái trước đó chưa từng gặp mặt người nghe, cảm giác phi thường xấu hổ. Kim Dương nhìn Lý Cốc Thu, người có vị hôn phu. Trên mặt của hắn có không che giấu chút nào đáng tiếc. Ánh mắt bên trong đều là thưởng thức. Lý Cốc Thu bị Kim Dương thẳng lăng lăng ánh mắt thấy trên mặt dâng lên mỏng đỏ. Trong lòng tức giận hắn thất lễ. Nhịp tim có chút không quy luật. Người nam nhân này mặc dù nhìn trẻ tuổi, giữ lại bản thốn đầu. Nhìn thổ lý thổ khí. Quần áo trên người cũng là giá rẻ phẩm. Nhưng là nhìn kỹ, lớn lên cũng thật đẹp mắt, hơn nữa trên người có một cỗ không hiểu khí chất, làm cả người hắn nhìn có chút không giống bình thường. Đại khái là tự tin đi, một cái tự tin nam nhân. Bùi Manh bi phẫn nói, Cốc Thu vị hôn phu cũng không phải là một vật. Bùi Manh đem Trương Thiên Bảo như thế nào hoàn khố, như thế nào ỷ thế hiếp người, làm sao không tiến tới phế vật đều nói lần lần. Thành công làm Kim Dương nhìn Lý Cốc Thu ánh mắt rất thương tiếc. Một đóa kiều hoa như vậy bị tàn phá, cỡ nào làm cho đau lòng người. Nhất là Lý Cốc Thu còn ra vẻ kiên cường, nhưng là trên người khí chất u buồn, đã bán nàng. Bên này Bùi Manh cùng Kim Dương cáo trạng, phía sau nói Ninh Thư nói xấu. Bên này Ninh Thư đã sớm cùng Trương Lão Ba khóc lóc kể lể. Ôm Trương Lão Ba đùi, nói chính mình chỉ là thăm dò một chút muốn chuyện kết hôn. Đối phương trực tiếp liền nổ. Lý Cốc Thu tìm được trong nhà đến làm nàng, lại trì hoãn kết hôn. Ba, người có còn muốn hay không ôm cháu? Ta vẫn luôn không thể kết hôn. Người ôm cái gì cháu gái tôn tử? Nhân gia căn bản chính là treo nhà chúng ta, như thế nào còn cảm thấy là nhà? Chúng ta thiếu Lý gia. Lúc trước bàn điều kiện thời điểm, Lý gia không đồng ý. Chính là, như thế nào cùng chúng ta Trương gia hiếp bách Lý gia đồng dạng. Bà a, đừng gào. Bao lớn người, mất mặt hay không mất mặt. Trương lão bà cũng tức giận, nhưng nhìn đến Ninh Thư này Phúc không tiến bộ dáng vẻ, càng thêm tức, giận, bị một cái nữ hài tử nắm, Lý gia như vậy được đả lấn tới, còn không phải bởi, vì ngươi không có tiền đồ, ngươi tiền đồ, những nữ hài tử kia còn không phải, như ong vỡ tổ đi lên, ta sẽ cố gắng, nàng Lý Cốc Thu không phải liền là ỷ vào ta thích hắn sao? Hiện tại ta không thích nàng, nàng liền chẳng phải là cái gì. Ninh Thư một, cái nước mũi một cái nước mắt. Ba, ta bị người khi dễ. Nhân gia Lý gia đã không muốn cùng ta kết hôn, lại không nghĩ từ hôn. Bị, người như ta từ hôn, cảm giác phi thường khuất nhục. Trương lão ba một chân thăm dò tại Ninh Thư trên người. Cút, chuyện này ta sẽ nhìn xử lý. Cảm ơn ba. Ninh Thư trơn chu lan, lại quay đầu hướng Trương lão ba nói. Ba, có thể mời một cái thầy tướng sao? Trương lão ba tùy ý hỏi. Tìm thầy tướng làm gì? Phá dỡ động thổ, kết hôn loại hình, cầu phúc trừ tà mới cần thầy tướng. Đương nhiên là muốn giải một chút thế giới này tướng thuật. Bất quá bình, thường mà nói, thầy tướng đều là có tông môn. Các loại thủ đoạn đều là bảo, mệnh dùng. Thuộc về bí mật, bình thường thầy tướng là sẽ không đem đồ vật giao cho người khác, trừ phi là sư đồ. Chẳng lẽ ở cái thế giới này còn phải bái người sư phụ không thành? Ninh Thư nói, muốn học tập một chút tướng thuật, học tập những vật này làm gì? Hảo hảo tiến tới học tập như thế nào công ty? Quản lý, Trương lão ba nói, nhắc tới cũng kỳ quái. Những này quan lại quyền quý coi như tôn kính những này năng nhân dị sĩ, nhưng là nghiêm ngặt nói đến những người này cũng là hạ cửu lưu, sẽ không học. Ninh Thư nói, đột nhiên liền đối lại chuyện này cảm thấy hứng thú, cảm thấy đặc biệt thần bí, ta muốn học. Ba, người thầy ta tìm sư phụ, về sau ta liền không đi ra sống, phóng túng, hảo hảo đi theo sư phụ học tập tướng thuật. Trương lão cha nghe xong, nghĩ nghĩ, cùng nói làm cái này bại gia tiểu tử thối, đem tiền vung cho những cái kia hồ bằng cẩu hữu, còn không bằng mời một cái thầy tướng vào nhà, không đi ra hồ nháo lại không được. Lập tức nghĩ đến một việc, lắc đầu nói, không thể học, học loại vật này sẽ thiếu một dạng đồ vật, tình yêu hoặc là thân tình, hoặc là chính là tàn tật. Kỳ thật không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hoặc là sống không nổi nữa. Bình, thường người bình thường là không nguyện ý làm, tất nhiên cũng có người theo, đuổi thầy tướng cảnh giới cao. Nếu như tên tiểu tử thối này học được tướng thuật, chính mình không có chuyện, đó cũng là người trong nhà xảy ra chuyện. Nếu như nhất định trở thành một cái người cô đơn, như vậy người trong nhà liền sẽ xảy ra vấn đề. Ninh Thư, ta không học, đúng là hiểu rõ một chút, sẽ không tiết lộ thiên cơ. Đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện, người yên tâm đi. Ninh Thư đối Trương lão ba nói, có thể hay không tìm một cái thầy tướng đến nói với ta một chút thầy tướng giới sự tình. Đầu tiên muốn hiểu một chút thế giới này hệ thống sức mạnh, liền sợ đến lúc đó nàng là dùng Mao Sơn thuật mà đối phương hệ thống sức mạnh không giống nhau, đánh nhau liền cùng đánh hụt khí đồng dạng, không có chút nào chứng dụng. Trương lão ba có chút hoài nghi nhìn Ninh Thư, làm gì đột nhiên muốn giải những vật này? Ninh Thư nói, bởi vì ta muốn biết, có điểm hiếu kỳ, ta gặp một cái coi bói, tính được rất chuẩn, nói ta cùng Lý Cốc Thu là không có duyên phận, cho dù có, duyên phận cũng là nghiệt duyên, hơn nữa đem ta từ nhỏ đến lớn sự tình đều nói lần lần. Thật thần kỳ. Ninh Thư một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Hết chương.